Đăng Hoa Tiếu, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bước lên một bước, đang định phản kích, chợt nghe trong đám đông có tiếng nói vọng lại. Đồng thiếu gia, là ai vậy? Ta đã gặp chưa? Tôn Quả Phụ nắm một nắm hạt dưa, chen trong đám đông xem náo nhiệt, vừa gặm vừa vui vẻ. Tống Tẩu nhiệt tình đáp, công tử của phủ Thái Phủ Tự Khanh đấy. Lần trước đến y quán ta đã chỉ cho muội rồi, người không cao lắm, hơi mập một chút, tính tình khá tốt ấy. Tôn Quả Phụ suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên, à, là người đó, rồi lại nghi hoặc nhìn về phía Lục Đồng, người đó trông cũng không đẹp trai, Lục Đại Phu tìm hắn làm gì? Quả Phụ xinh đẹp mặc một bộ váy áo màu xanh lục tươi sáng, đồ trang sức bằng vàng lộng lẫy. Giọng nói mềm mại, trong giây lát, nhiều người đều nhìn về phía nàng ta. Tôn Quả Phụ thấy mọi người nhìn về phía mình, động tác gặm hạt dưa khựng lại, ngây thơ mở miệng, sao vậy, ta nói sai chỗ nào? Lục Đại Phu ở y quán này, có dạng mỹ nam nào chưa gặp qua chứ? Đồng thiếu gia đó còn không đẹp mắt bằng tam lang nhà ta nữa. Huống chi là vị tiểu bùi đại nhân anh Tuấn kia. Không thì Đỗ trưởng quầy cũng được mà. Đỗ Trường Khanh, Lục Đại Phu vừa xinh đẹp, y thuật lại giỏi, làm sao có thể để mắt đến đồng thiếu gia đó. Gạt người à, Vương ma ma giận dữ. Ngươi, Tôn Quả Phụ như không có gì xảy ra. V, TV, mái tóc, giả vờ không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ma ma trước mặt. Nàng ta vốn nhìn người luôn nhìn mặt mũi trước. Vị đồng thiếu gia đó kém xa tiểu bùi đại nhân, nàng là một quả phụ còn chẳng thèm để vào mắt, huống chi là Lục Đại Phu trẻ tuổi. Hơn nữa, tuy chồng nàng C, H, E, T sớm, nhưng nàng cũng không phải người ngốc, những chuyện quanh co trong nhà quyền quý nàng cũng không phải không biết gì. Mama này sáng sớm chạy đến trước cửa y quán diễn một màn như thế này. Rõ ràng là muốn hủy hoại danh tiếng của Lục Đồng. Là người cùng phố, trước đây Lục Đồng đã chế ra Tiêm Tiêm, giúp đới Tam Lang biến thành Phan An bán thịt lợn, sau đó lại kết bạn được với Bùi Vân Ánh trẻ tuổi đẹp trai. Dù chỉ vì giúp con mắt của mình được ngắm cái đẹp, nàng cũng phải giúp Lục Đồng một tay chứ. Tôn Quả Phụ thở dài, thân phận cao quý có gì ghê gớm. Phụ nữ chọn chồng, đương nhiên phải chọn người đẹp trai trước. Sau này sinh được một hai đứa con cũng đẹp trai như vậy. Nhìn vào lòng cũng thấy thoải mái. Nếu sinh ra đứa xấu xí, thôi thôi, thế thì hỏng cả đời con cháu. Đúng đúng đúng, Tống Tẩu kịp thời tiếp lời. Làm đàn ông mà không cao thì không được. Nghe đám phụ nữ trước mặt bảy miệng tám lời, châm chọc. Vương ma ma tức đến tái mặt, bà ta vốn chỉ muốn đến trước cửa y quán làm Lục Đồng mất mặt, để giúp phu nhân nhà mình chút giận, ai ngờ đám người phố Tây này lại ngoan cố như vậy. Công tử nhà mình là thân phận gì chứ, thế mà trong miệng đám đàn bà điên này lại trở thành người bị ghét bỏ. Bà ta muốn nói thêm vài câu, nhưng lại lo tranh cãi với đám người lắm mồm này. Truyền ra ngoài sẽ mất thể diện của phủ Thái Phủ Tự Khanh. Những lời này nếu để phu nhân biết được, e rằng sẽ càng làm bệnh nặng thêm. Vương ma ma hung dữ trừng mắt nhìn đám người đang nói chuyện, kìm nén cơn giận trong lòng, nhìn về phía Lục Đồng. Lục cô nương nhân duyên tốt, người nói giúp nhiều, lão nô tranh không lại. Lời cần nói đã nói hết rồi, cô nương tự lo liệu. Còn về chuyện kỳ thi mùa xuân, bà ta không quên châm chọc một câu, xin cô nương tìm người khác cao minh hơn. Với thủ đoạn của cô nương, qua đợt kỳ thi mùa xuân chỉ là chuyện sớm muộn. Lão nô, xin chúc mừng cô nương trước. Nói xong, bà ta lạnh lùng quay lại, gọi đám ma ma phía sau lên xe ngựa. Đi, Đỗ Trường Khanh đứng sau mắng. Đồ vương bát đản. Xe ngựa lăn bánh trên tuyết rời khỏi y quán, để lại một vệt bánh xe dài trên mặt tuyết. Người xem náo nhiệt bên ngoài vẫn chưa tan hết. Tôn Quả Phụ và Tống Tẩu chen lên phía trước. Tống Tẩu vỗ vai Lục Đồng, chẳng qua chỉ là một thái phủ tự khanh, có gì mà phải cậy quyền khinh người. Lục cô nương đừng sợ, nàng còn trẻ mặt mỏng, không tiện nói, chúng ta lớn tuổi, dễ nói chuyện, để chúng ta. Đúng vậy, Tôn Quả Phụ cũng an ủi, loại người này ta gặp nhiều rồi, cậy có chút của cải, cứ tưởng con trai mình cả thiên hạ tranh nhau muốn, cũng không xem phố Tây chúng ta là thiếu trai đẹp hay sao. Con trai thái phủ tự khanh thì đã sao, bị mẹ đè nén thành như vậy, nhìn là biết vô dụng rồi, còn không đẹp trai bằng tam lang. Đỗ Trường Khanh bực bội đứng ở cửa, đẩy mọi người ra ngoài, nói đủ chưa, đây là y quán không phải tiệm trà, đi đi đi, đừng làm trở ngại việc làm ăn của chúng tôi. Hồ Viên Ngoại nhìn đám người dần dần tản đi ở cửa, hỏi Lục Đồng, Lục đại phu thật sự muốn thi mùa xuân? Lục Đồng gật đầu. Lão nho sĩ suy nghĩ một lúc, ta cũng có quen biết người trong y hành. Lục Đồng thần sắc động đậy, Hồ lão tiên sinh có cách. Hồ Viên Ngoại khoát tay, nói, không dám nói chắc, nhưng nếu Lục đại phu thật sự muốn tham gia, lão phu có thể cố gắng giúp đỡ. Tuy nhiên, ông liếc nhìn phía sau Lục Đồng, ho khan một tiếng, đợi Lục đại phu nghĩ kỹ rồi hãy nói. Trời không còn sớm, nội tử còn đang đợi ta ở nhà, lão phu cũng phải về thôi. Nói xong, ông chắp tay với Lục Đồng, vội vã rời khỏi y quán như chạy trốn. Hồ Viên Ngoại đi rồi, Lục Đồng đứng ở cửa, vừa quay người, đã đối diện với ánh mắt chất vấn của Đỗ Trường Khanh. Ngân Tranh và A Thành đứng ở góc tường, không dám thở mạnh, dừng một chút. Lục Đồng đi vòng qua Đỗ Trường Khanh, bước vào trong y quán. Đỗ Trường Khanh bám theo sau nàng, không buông tha, nói đi, cô lén lút đi tìm Đồng Lân khi nào? Ánh mắt hắn giận dữ, giọng nói oán trách, trông hệt như một người chồng vừa bị cắm sừng. Thấy Lục Đồng không trả lời, hắn lại cao giọng hỏi gằn, tại sao cô lại lén lút đi tìm người giúp tham gia kỳ thi xuân năm nay? Bởi vì ta muốn vào Hàn Lâm Y Quan Viện, Lục Đồng đáp. Đỗ Trường Khanh sững người, Lục Đồng quay người lại, bình tĩnh nói với hắn, chẳng phải ngài đã nói sao, phải có tầm nhìn xa hơn, kiếm tiền của những người giàu có. Ta đã suy nghĩ, cứ ngồi mãi ở phố Tây này, khó mà nổi danh được. Nếu ta vào được Hàn Lâm Y Quan Viện, làm quan y, phục vụ toàn các quan lại quyền quý, may ra cứu được một hai người, có thể sẽ được thăng quan tiến chức. Những lời này nghe có phần lạnh lùng và vô tình. Cô đang lừa ai đấy? Đỗ Trường Khanh cười khinh miệt. Vì muốn nổi danh mà vào Hàn Lâm Y Quan Viện, cô nghĩ ta sẽ tin sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Đồng, đôi mắt vốn uể oải giờ lộ vẻ sắc bén. Nói đi, rốt cuộc tại sao cô nhất định phải vào Hàn Lâm Y Quan Viện? Lục Đồng im lặng, Ngân Tranh cười xòa, đến hòa giải, Đỗ trưởng quầy cũng biết đấy, cô nương nhà ta lên kinh đô là để tìm hôn phu mà. Nàng bịa đại vài câu, hôn phu của cô nương nhà ta đang làm việc trong cung, chỉ có vào cung mới có cơ hội gặp thôi. Đỗ Trường Khanh chẳng để ý đến Ngân Tranh, vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Đồng. Lục Đồng bình tĩnh đáp lại ánh mắt của hắn. Một lúc sau, nàng nói, ta, Đỗ Trường Khanh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời nàng, vẻ mặt đầy bực bội. Thôi, chúng ta cũng chỉ là quan hệ chủ tiệm và đại phu tọa quán mà thôi. Cô muốn tìm hôn phu hay muốn thăng quan tiến chức thì có liên quan gì đến bổn thiếu gia? Ta không muốn nghe, hắn vung tay áo, quay người bước ra, sáng sớm đã xúi quẩy, đi đây. A Thành thấy hắn ra khỏi cửa y quán, vội liếc nhìn Lục Đồng và Ngân Tranh một cái, rồi đuổi theo sau, gọi, ông chủ, đợi ta với. Ngân Tranh bước đến bên cạnh Lục Đồng, nhìn theo bóng hai người khuất dần, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Cô nương, Đỗ trưởng quầy này đang giận rồi. Lục Đồng hạ mi mắt xuống, không lên tiếng. Nàng đến kinh đô Thịnh Kinh vào đầu xuân năm nay, vừa đến đã quen biết Đỗ Trường Khanh, sau đó luôn ngồi tọa quán ở Nhân Tâm Y Quán phố Tây. Tận mắt chứng kiến Nhân Tâm Y Quán từ một y quán nhỏ điêu tàn đến nay đã có thể duy trì các khoản chi tiêu. Con người với những người cùng khổ thường có thêm tình cảm mà bình thường không có. Huống chi Đỗ Trường Khanh luôn đối xử với nàng với tâm lý của chim non. Nếu nàng thật sự qua kỳ thi xuân, Nhân Tâm Y Quán mất đi đại phu tọa quán, đối với Đỗ Trường Khanh mà nói, lại sẽ có một thời gian không có chỗ bấu víu, dù có tìm được đại phu tọa quán mới đến thay thế vị trí của nàng. Nhưng trong mắt Đỗ Trường Khanh, hành động này của nàng không khác gì phản bội, vì vậy hắn mới giận. Ngân Tranh hỏi, cô nương đã quyết tâm muốn tham gia kỳ thi xuân rồi sao? Hồi lâu sau, Lục Đồng khẽ, một tiếng, phủ thái sư khó tiếp cận, kín như bình sát, y quán nhỏ ở phố Tây không đủ để làm bậc thang giúp nàng tiếp cận những người quyền quý đó. Nhưng Hàn Lâm y quan viện thì khác, những y quan đó chữa bệnh cho các quan trong triều, hộ bộ, binh bộ, su mật viện. Sẽ có lúc đến lượt nàng tiếp cận họ. Chỉ cần có thể tiếp cận đối phương, nàng sẽ tìm được cơ hội ra tay. Đây là cách trực tiếp nhất. Lục Đồng giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua tim. Ở đó dường như có nỗi đau mơ hồ dần dần lan rộng ra. Không thể cứ bị động chờ đợi mãi, nàng không còn nhiều thời gian để lãng phí. Đỗ Trường Khanh cả ngày không về y quán. Tin tức mà Thái Phủ Tự Khanh mang về dường như lần này thật sự khiến hắn nổi giận. Ngay cả A Thành cũng không cho về y quán để gửi lời. Lục Đồng và Ngân Tranh bận rộn cả ngày. Sau khi y quán đóng cửa, đêm bắt đầu đổ tuyết. Tuyết trong tiểu viện dần dày lê, giày đạp trên đất phát ra tiếng sột soạt. Đèn lồng treo dưới mái hiên chiếu ánh sáng đỏ nhạt xuống tuyết. Ngân Tranh đặt đèn quýt mà A Thành nhờ nàng làm lên mái hiên cửa sổ. Những chiếc đèn quýt làm xong được xếp thành một hàng, vỏ quýt tròn trịa, bên trong thêm dầu thắp sáng. Trong đêm tuyết sáng lấp lánh từng chiếc một, như hoa sen ngọc tỏa ánh vàng, như hạt vàng chứa pha lê, cũng thêm chút sinh động cho đêm đông lạnh lẽo. Lục Đồng đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn về phía xa. Trong sân tuyết rơi miên man, gió bắc sắc như dao, bông tuyết trắng từ trên không xoay tròn rơi xuống, một hai mảnh bay vào nhà, chưa kịp chạm đến đầu ngón tay đã hóa thành một chùm sương, tan biến như khói mây. Lục Đồng thu hồi lòng bàn tay, Ngân Tranh từ ngoài cửa bước vào, phủi phủi hạt tuyết trên người, cười nói, tuyết ở kinh thành to thật. Ở Tô Nam chúng ta cả năm hiếm khi thấy tuyết rơi. Nhớ lần cuối Tô Nam có tuyết là từ nhiều năm trước rồi. Lục Đồng cũng mỉm cười. Tô Nam ở phương Nam đúng là ít khi có tuyết. Tuy nhiên, trên đỉnh Lạc Mai Phong thì khác. Núi cao địa thế cao. Đến mùa đông, khắp núi trắng như ngọc. Chỉ qua một đêm, sáng sớm mở cửa chỉ thấy một màu trắng xóa mênh mông. Không biết sáng mai Đỗ trưởng quầy có đến y quán không? Ngân Tranh thở dài, hy vọng hắn đừng giận lâu quá. Vài ngày nữa là đến ngày phát bạc tháng rồi. Nụ cười của Lục Đồng nhạt dần. Thực ra ban đầu khi nàng tìm đến Nhân Tâm y quán để ngồi tọa quán, chưa từng nghĩ sẽ ở lại đây lâu dài. Nàng chỉ coi đây là một cây cầu trên con đường báo thù. Có thể là Nhân Tâm y quán, cũng có thể là Hạnh Lâm đường, miễn là có thể đến được đích đến, cây cầu nào cũng không có gì khác biệt. Nhưng không ngờ, bất chi bất giác, nàng đã ở phố Tây quá lâu, lâu đến nỗi giờ đây nàng đột ngột rời đi, Đỗ Trường Khanh sẽ giận dỗi, A Thành sẽ tiếc nuối. Duyên phận giữa người với người luôn kỳ diệu, nhưng đôi khi, ràng buộc là gánh nặng, mà thứ nàng không cần nhất chính là gánh nặng. Ngân Tranh đóng cửa sổ lại. Lục Đồng cầm đèn dầu trên bàn lên, định đi về phía giường. Vừa mới động thân, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Rầm rầm, có người đang gõ cửa y quán. Ngân Tranh giật mình, đưa mắt nhìn Lục Đồng. Vẻ mặt dần trở nên căng thẳng. Muộn thế này rồi, ai đột nhiên đến vậy? Từ lần trước Mạnh Tích Nhan phái người ám sát Lục Đồng, Ngân Tranh vẫn luôn lo sợ. Dù sao hai người phụ nữ ở một mình, tuy có lính tuần tra phố phường, nhưng vẫn thế nàng lực đơn. Có phải Đỗ trưởng quầy không? Ngân Tranh phỏng đoán, Đỗ trưởng khanh ban ngày giận dỗi bỏ đi. Không lẽ bây giờ đã nghĩ thông? Hay là nghĩ thế nào cũng không thông? Nên nửa đêm lên y quán phát điên. Lục Đồng giơ tay, cầm lấy một chiếc châm hoa trên bàn trang điểm. Bước về phía cửa, để ta xem thử. Ngân Tranh theo bản năng nắm lấy vạt áo nàng. Lục Đồng lắc đầu với nàng ấy. Không sao đâu. Hai người cẩn thận bước đến trước cửa y quán. Tiếng gõ cửa đột nhiên ngừng lại. Ngân Tranh cất cao giọng, hỏi ra ngoài cửa, ai vậy? Không ai trả lời. Lục Đồng khựng lại, một tay siết chặt châm hoa trong lòng bàn tay. Tay kia khẽ kéo cửa mở ra một khe nhỏ. Trong chớp mắt, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết tràn vào. Gió bắc gào thét, tuyết phủ đầy con phố dài. Dưới mái nhà đỏ, một hàng đèn lồng màu hồng cam lay động trong gió tuyết. Chút sắc ấm yếu ớt như sắp bị đông cứng lại. Ngoài cửa không một bóng người, chỉ có tiếng gió bắc bẻ gãy cành cây vang lên khe khẽ. Ngân Tranh nhìn ra ngoài, nghi hoặc nói, sao không có ai? Lục Đồng nhíu mày, trở tay đóng cửa lại. Bên ngoài không có ai, nhưng tiếng gõ cửa vừa rồi không phải ảo giác. Nàng còn đang nghĩ, bỗng cảm thấy vai bị vỗ nhẹ. Ngân Tranh bên cạnh hét lên kinh hãi. Lòng Lục Đồng trùng xuống, không kịp suy nghĩ, châm hoa trong tay lập tức đờ, em về phía sau không chút do dự. Xoẹt, một tiếng, ngay sau đó, tay nàng bị giữ chặt. Một người từ phía sau nắm lấy cánh tay nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Xoẹt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đừng động, là ta, Cách Chương.